Chương 144, đệ 4 chủng thần kỹ, Tiêu Diêu Du. Lôi đỉnh đoạn giáp đẳng cấp, 19 cấp, chiến sĩ có thể dùng, hoàng kim phòng ngự, 50 phụ gia thuộc tính, lực lượng 20, mẫn tiệp 20, đề thăng tốc độ đánh 300 cần tiêu tan. Hao tổn điểm nộ khí 100 miêu tả, báo ẩm lôi đỉnh chi lực nhất kiện thần kỳ trang bị, lôi đỉnh phệ nham thử vương dựa vào nó, thành công leo lên vương vị thêm tốc độ đánh trang bị, vừa lúc có thể đem món đó 7 cấp lang vương trọng cởi trắng bạch ngân trang bị thay thế đi diệp thần đội cái này hoàng kim cổ tay giáp. Đồng thời hướng bốn phía nhìn lướt qua. Đoạn đường này qua đây, giết chết lôi đỉnh phệ nham thử không dưới 10 vạn con, cho diệp thần chế tạo chọn 2 vạn con sống lại tử thi. Đồng thời, những thứ này hiểu nham chuột, bao quát thử vương, tổng cộng cho diệp thần cống hiến 280 vạn quang, rõ ràng trận doanh danh vọng giá trị, cộng thêm 190 vạn điểm may mắn trị. Mặt khác, còn có vô số trang bị, kỹ năng thư bình thường, ngân tệ, cùng với 30.000 khỏa lôi thạch. Cái này 30.000 lôi thạch, có thể chế tạo 30.000 miếng sấm sét đạn, một viên sấm sét đạn, có thể tạo thành phạm vi sĩ mét bên trong mỗi cái người chơi 500 điểm công kích thương tổn, hoặc là đối với vật kiến trúc, tạo thành 5.000 điểm phá hoại. Có những thứ này sấm sét đạn, tương lai vô luận là công thành, 28 hay là dùng ở đầu thạch kỳ bên trên xem như viễn trình lựu đạn, đều là hiếm, có tốt đồ đạc. Dục ngựa xuyên qua thật dày mây đen. Nửa giờ sau, Diệp Thần mang theo một thân xương sớm cùng khắp người sơn đen nha hắc, đi tới Lôi Trạch Thần Sơn đỉnh. Lôi Trạch Thần Sơn xứng đáng dẫn theo cái chữ lôi, cái kia mây đen bên trong, vô số lôi thân căn bản tránh không kịp, một đi ngang qua tới, Diệp Thần liên tiếp bị mặc không dưới mấy trăm lần, mỗi lần đều tạo thành 8.000 điểm tổn hại huyết, cùng với ngắn ngủi mất cảm giác. Hoàn hảo hắn lượng máu đủ dày, lại có 10 giai thanh tâm ấn tăng máu, bằng không, một dạng người chơi muốn xông lên, không có tránh xét đan hoặc là miễn dịch lôi thương trang bị, căn bản không xông qua. Trên đỉnh núi, hàn phong gào thét, không có một bóng người. Diệp Thần khỏe miệng lộ ra cười nhạt. Hiểu được cả quyển Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ nhất Thủy Long Ngâm chính hắn, bây giờ đối với chu vi bất luận cái gì linh năng một tia ba động, đều vô cùng mẫn cảm. Hiện thân a tốt xấu các ngươi trước đây thần tích đại lục tiếng tăm lừng lây thần chức giả, hiện tại coi như ma hóa, đoá đoá tàng tàng, không ngại mất mặt sao Diệp Thần phúng. Trong hư không, có hai nơi vị trí linh năng, xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ. Ken lục chỉ ma tân phong, a ở đâu ra một gã không biết trời cao đất rộng tiểu thuật chiến, điểm ấy thủ đoạn đã nghị chúng ta đi ra, bản vẽ đồ xâm phá người chơi mãng phu may mắn trị 1.000 ken địa ngục hỏa cao quảng thiên. Liền xuất thủ dục vọng cũng không có a người chơi mãng phu may mắn trị 1.000 chứng kiến dưới góc trái bắn ra ngoài may mắn trị nêu lên. Diệp Thần cười lạnh nói, không phải là biết cái thần ẩn sao rất đáng gờm sao thật sự cho rằng liền vô địch ken lục chỉ ma tân phong. Gì? Tiểu tử này cũng biết thần ẩn xem ra hiểu một chút vật nha. Bất quá, lão tử vẫn là lười đứng lên người chơi mãng phu may mắn trị 1.000 ken địa ngục hỏa cao quảng thiên. Quá yếu người chơi mãng phu may mắn trị 1.000 Diệp Thần chân mày cau lại, chỉ vào một khối bằng phẳng tảng đá lớn. Quát lên, uy nằm trên tảng đá cái kia sện, nói chính là ngươi chớ nhìn loạn nhanh lên qua đây chịu chết, ra ra ta không có thời gian lục chỉ ma tân phong, ngọa tào cái này tiết kiệm năng lượng chứng kiến ta. Khôi hài đâu a mèo mù gặp được con chuột chết người chơi mãng hoa may mắn chỉ 1.000 còn không qua đây Diệp Thần phóng ngựa tiến lên, trường thương trong tay chỉ xéo nằm trên tảng đá lớn một cái như có như không hư ảnh. Trường thương trong nháy mắt tăng trưởng đến 20 mét, đem không kịp tránh hư ảnh đâm cái thông thấu. 5.000 một cái siêu cao thương tổn. Ở ảnh đỉnh đầu bắt đầu. Thanh quang gia chỉ dưới siêu cao công kích, đối với chủng ma này hóa thần chức giả, nhất định chính là thiên nhiên khắc tinh. Ken lục chỉ ma tân phong, người chơi mãng phu may mắn chỉ 1.000 ken địa ngục hỏa cao quảng thiên, người chơi mãng phu may mắn chỉ 1.000 ông lục chỉ ma tân phong lập tức hiện ra thân hình, một cái thần kỹ Tiêu Diêu Du, trực tiếp thuấn di đến 30 mét có hơn, sau đó nhanh chóng kéo ra trường tử, nhắm ngay đỉ hệ tờ phía sau chính là một hồi nổ bắn ra ngắn ngủi 2 giây bên trong. Trực tiếp bắn ra thổ tiễn tiễn tiễn phong bế Diệp Thần tất cả đường lui. Căn bản không có tránh né cơ hội Diệp Thần là biết loại này thần chức giả công kích thật lợi hại. Cho nên cũng không có tuyển trạch nghênh kháng, mà là trực tiếp khởi động thần ẩn, lợi dụng vô địch một giây, đỡ phía trước chi nở mũi tên. Chỉ đón đỡ cuối cùng một mũi tên 9999 Diệp Thần đỉnh đầu tuôn ra một cái bạo kích thương tổn. Cùng lúc đó, vẫn ẩn nấp ở chung quanh người địa ngục hỏa cao quảng thiên, cũng đồng thời hiện ra thân hình. Bắt lại Diệp Thần tàn huyết cơ hội. Trực tiếp chính là một cái thuấn phát pháp cầu ném qua. Diệp Thần giơ tay lên một cái thanh tâm ấn, đem lượng máu bổ sung đầy đủ. Trước mặt một đoàn lóe lên mê muội quang đen nhánh pháp cầu, theo sát mà đập tới. Một 4.000 kết sức, toàn thuộc tính giảm 99% thời gian kéo dài 1 phút đồng hồ Diệp Thần mắt tối sầm lại, kém chút ngã quỵ. Lượng máu trong nháy mắt giảm xuống đến chỉ có hơn 100 điểm. Chu vi tùy tiện cá hồi gió thổi cỏ lay, hắn tuyệt đối liền muốn uống nước tiểu. Cũng may Lục Chỉ Ma Tân Phong cùng Địa Ngục Hỏa Cao Quảng Thiên, đỉnh đầu cũng liên tiếp toát ra 110.000, 1.502.000 siêu cao phản tổn thương hai gã thần chức giả, hanh đều không rên một tiếng, trực tiếp mà số lượng thanh không, ngã xuống đất đánh lên. Ken Lục Chỉ Ma Tân Phong, gọi đục lỗ đây rốt cuộc là ở đâu ra quái thai, lại có cao như vậy phản tổn thương người chơi mãng phu may mắn trị 1.000 Ken Địa Ngục Hỏa Cao rộng rãi ngọc. Quá mạnh mẽ người chơi mãng phu may mắn trị 1.002 quả dường như kim cương một dạng sáng lạng tinh thể, lẳng lặng phiêu phù tại trong hư không. Ngoại trừ này bên ngoài, tên kia Lục Chỉ Ma Tân Phong, còn nhiều hơn tuân ra một viên quả cầu ánh sáng màu trắng diệp thần một bả vớt lên. Ken ngươi lấy được 280 được, thần cờ á cờ hờ ít 2 Ken ngươi thu được thần cấp kỹ năng tiêu diêu du ký ức quang cầu di đánh chết thần chức giả, còn có thể tuân ra thần ký ức quang cầu diệp thần ánh mắt lộ ra kinh hỉ màu sắc. Đêm này cái quả cầu ánh sáng màu trắng đè vào mi tâm. Diệp thần trong đầu, nhất thời nhiều hơn một đoạn ký ức toái phiến. Đó là một chỗ không có hắc bạch, không có trên dưới điên đảo, không có nhật nguyệt tinh thần không gian hư vô. Một gã bố y y pháp sư, lặng lặng đứng ở mảnh không gian này bên trong. Cũng không còn thấy hắn làm sao động tác, chỉ thấy chung quanh linh năng hơi một lớp di chuyển, thân hình lập tức lóe lên đến rồi 30 mét có hơn linh năng lần nữa ba động, lại là 30 mét bố y y pháp sư cứ như vậy ở trong không gian hư vô. Không ngừng lóe lên, thi triển thần kỹ tiêu diêu du, thẳng đến ký ức quang cầu năng lượng bị hao hết sạch, mới dần dần tiêu tán thành hư vô. Hô nhìn xong đoạn này trí nhớ cũng mới, thở phào một hơi. Tuy là quan sát thời gian chỉ có ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ, nhưng, cũng đủ rồi. Thi triển tiêu diêu du linh năng ba động quy luật, ta cơ bản thăm dò rõ, các lộ hủy trở về luyện tập mấy lần, môn này thần kỹ, thì có thể nắm giữ lĩnh ngộ thiên thư tổng cương quyển thứ nhất chính hán. Bây giờ đối với thần kỹ bắt đầu tốc độ thật nhanh. Trên cơ bản coi trọng mấy lần, là có thể thăm dò trong đó quy luật, cũng nhanh chóng bắt trước mà ra. Không nghĩ tới chuyến này đánh chết thần chức giả cuộc hành trình, còn có thu hoạch ngoài ý muốn.